Chương 238, mỗi khi Lam Lan muốn cùng Tiểu Bạch tăng tiến hữu nghị thời điểm Nam Cương liền sẽ sinh loạn. Nam Cương rừng mưa, hoang mang chi linh lại một lần nữa phát động ngoài ý liệu tập kích bất ngờ, để Đại Tần đế quốc nhất là điêu luyện Nam Cương quân đoàn cũng vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ binh, đang ở trong rừng kiệt lực đi nhanh, động tác của nàng so trong rừng mưa tước còn muốn mau lẹ linh xảo, cái kia tung hoành mọc um tùm thực vật vụn vặt, rễ cây, hoàn toàn không ngăn cản được nàng nhịp bước tiến tới. Đi nhanh ở giữa, thậm chí ẩn ẩn ném ra mảnh khảnh tàn ảnh. Đây là người Nam Cương quân đoàn tinh nhuệ trinh sát, tuy là nữ binh, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, kỹ xảo cao siêu, hơn nữa một thân ma cụ cũng có giá trị không nhỏ. Nữ tử dưới chân da cá sấu trường hoa khinh bạc linh xảo, nhưng không mất cứng cỏi, đã có thể ngăn cản rắn rết quấy rầy, cũng có thể hơi giảm bớt thám báo trọng lượng, để cho nàng có thể hành động địa càng nhanh càng linh xảo. Một thân thiếp thân ma văn quần áo nhẹ, chẳng những phòng hộ phục, phòng đao cắt, còn có thể khu trùng, hạ nhiệt độ, loại bỏ thanh thủy. Có được dạng này tinh lương ma cụ, Nam Cương các chiến sĩ mới có thể lấy huyết nhục chi khu cùng những cái kia giảo hoạt mà âm độc hoang mang chi linh ở trong rừng mưa đối kháng. Vậy mà lúc này giờ phút này, những cái này trang bị hoàn hảo cũng đã tàn phá không chịu nổi, chiến hoa B và am exit n trên nhuộm đầy tiết độc vết bẩn, ma văn quần áo nhẹ cũng đã mất đi linh tính. Nữ tử bước chân y nguyên vững vàng, nhưng hô hấp lại càng phát ra trầm trọng, lại mỗi một lần bật hơi đều ẩn ẩn mang ra máu tanh khí tức. Nàng đã trải qua bị thương rất nặng, nửa giờ trước, nàng cùng đồng đội tại doanh địa lúc nghỉ ngơi tao ngộ hoang mang chi linh tập kích bất ngờ, hai tên đồng đội tại chỗ chết thảm, đội trưởng đánh bạc tính mệnh kéo lại địch nhân, cho người khác tranh thủ chạy trốn thời gian, nhưng mà chung quanh hoang mang chi linh số lượng vượt xa tưởng tượng, ba tên trinh sát đang chạy trốn quá trình bên trong rất nhanh liền lẫn nhau thất lạc, nàng trải qua thiên tân vạn khổ, mới miễn cưỡng giết ra một đường máu, nhưng mà lại cũng dầu hết đèn tắt, một lát sau, nữ tử thì không cần đã dừng bước. Nếu tiếp tục chạy nữa, nàng sẽ trực tiếp nôn ra máu mà chết. Mặc dù trải qua phi thường nghiêm ngặt thậm chí tàn khốc huấn luyện, nhưng nàng dù sao chỉ là người bình thường, huyết nhục chi khu tồn tại cực hạn, không có khả năng giống như là những cái kia hoang mang chi linh một dạng, vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi ở trong rừng lao nhanh. Trên thực tế, cái này nửa giờ toàn lực đi nhanh, đã để nàng ánh mắt đều trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, trong miệng rỉ sắc vị cơ hồ khiến nàng buồn nôn, đã đến cực hạn, nhưng sau lưng, cái kia tiếng rít bén nhọn lại cấp tốc tiến tới gần. Những cái kia hoang mang chi linh lại đuổi tới, nữ tử có chút tuyệt vọng xoay người, rút ra bên hông đã trải qua gãy thép tinh chủy thủ, ý đồ làm sao cùng giãy giụa. Song khi những cái kia che chắn ánh mắt, trọng thùng thình mà ướt át lá cây bị bỗng nhiên xốc lên lúc, chiếu vào nữ tử tầm mắt, lại không phải những cái kia thô cụ nhân loại hình dáng, phản phất bán thú nửa người hoang mang chi linh, mà là mấy quả bị buộc ở trên nhánh cây, mặt mũi dữ tợn đầu người, nữ tử con ngươi đột nhiên co vào, đó là nàng đồng đội, toàn bộ đều đã tử trận sao? Nhưng sau một khắc, nữ tử chẳng những không có sợ hãi, không có lùi bước, ngược lại phát ra một tiếng xé rách dây thanh gầm thét, nàng tay phải cầm đoạn nhận, tay trái kéo qua phía sau tàn phá áo choàng xem như nhẹ thuẫn, hướng bất ngờ đánh tới hoang mang chi linh phát khởi công kích. Nàng là trinh sát, không hề am hiểu chính diện tác chiến, cho dù là trang bị đầy đủ hết thời điểm, cũng nhiều nhất cùng một lượng đầu hoang mang chi linh du đấu. Bây giờ nàng dầu hết đèn tắt, truy binh lại cuồn cuộn như nước thủy triều. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng bản thân biết trong khoảnh khắc liền bao phủ tại hoang mang chi linh chà đạp bên trong, hóa thành một bãi thịt nát hình ảnh, nhưng nàng vẫn không lùi bước, toàn lực hướng về phía trước. Ầm, một đạo sấm sét giữa trời quang bỗng nhiên đánh xuống, vừa đúng mà đánh tại trinh sát trước mặt, kích lên tật phong đưa nàng thế xông hoàn toàn triệt tiêu, cũng bay ngược về đằng sau, mà xông ra rừng cây những cái kia hoang mang chi linh thì tại sét đánh phía dưới hóa thành một địa đen nhánh cho tàn, lôi đình dư ba không ngừng, hóa thành vô số đầu lôi xà ở trong rừng nhốn nháo, đem rừng rậm sau hoang mang chi linh dần dần tiêu diệt. Đường Thiến, không có sao chứ? Trinh sát sửng sốt một chút, mới mông lung địa ý thức được đây là có người đang gọi mình. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy một vị ăn mặc bạch kim sắc quần dài thiếu nữ, chính đang cầm trong tay một thanh chiến chù y tựa như cốt trượng, ngạo nghễ bay xuống. Lam, Lan, Đường Thiến có chút khó tin, vị kia dù sao cũng là đứng ở điện hạ bên người phù thủy đại nhân, cũng biết tên của mình. Lam Lan cười gật gật đầu, nhảy tung tăng đi đến Đường Thiến trước mặt, đưa tay trực tiếp đút nàng ăn một quả dược thảo cầu. Mỗi người các ngươi ta đều nhận ra rồi. Sau một khắc, Đường Thiến liền cảm thấy một trận thanh lương dọc theo yết hầu rơi vào trong dạ dày, tiếp theo khuếch tán toàn thân, cấp tốc làm dịu lấy đau xót. Thương thế làm dịu sau, Đường Thiến lập tức khôi phục tỉnh táo, vội vàng nói ra, hoang mang chi linh tại tán đồi tập kết, chuẩn bị tập kích bất ngờ quân ta cánh. Lam Lan nói ra, đã biết rồi, anh tỷ chính chạy tới thanh lý chính diện bộ đội, ta ở chỗ này lục soát cứu người sống sót, ngươi còn có thể bản thân hành động sao? Đường Thiến gật gật đầu, được. Vậy ngươi liền xuôi theo đầu này suối nước về trước doanh địa, đã có người ở bên kia thu nạp sĩ tốt, ta tiếp tục đi địa phương khác cứu người. Nói xong, Lam Lan lại lần nữa đằng không mà lên, quanh thân lôi cuốn lấy ngọn lửa màu xanh biếc, mà ở giữa không trung, vô số chỉ đen nhánh chim bay từ trong rừng rậm bỗng nhiên bắn chụm đi ra, ý đồ đi chặn đường Lam Lan, lại bị nàng hộ thân hỏa diễm lăng không chặn lại, thiêu đốt lên rơi xuống bên trên. Đường Thiến nuốt xuống một chút, cúi đầu xuống, dọc theo bên cạnh một đầu đục ngầu dòng suối tiếp tục tiến lên. Nàng biết, đây là Lam Lan đang vì nàng, cùng phụ cận cái khác người sống sót tranh thủ thời gian, tại Nam Cương trên chiến trường, như thế tung bay ở nửa có cao hay không không trung, lại toàn thân quanh quẩn nguyên tố chi lực, đơn giản như là trong đêm tối hải đăng, biết để hoang mang chi linh chạy theo như vịt, mà ở những cái này hoang mang chi linh quần công thời điểm, những người khác phải nắm chặt thời gian trở về doanh địa. Đường Thiến rất may mắn mình ở trinh sát lúc huấn luyện đầy đủ nghiêm túc, cho nên mặc dù ở nơi này địa thế thiên biến vạn hóa Nam Cương rừng mưa cũng không có mất phương hướng. Ước chừng 2 giờ sau, nàng liền gặp được doanh trại từ ngoài, từ ma đạo sĩ nhóm từng cường hóa, tựa như con nhím một dạng gai nhọn giăng đầy sắt thép trong gai. Mảnh này từ ngoài, tại chiến sự dừng lại thời điểm, biết từ lính hậu cần phụ trách quản lý giữ gìn, trưởng công chúa điện hạ luôn luôn yêu cầu nghiêm ngặt, cho nên cho dù là tại oi bức ẩm ướt bên trong rừng mưa hạ trại, tường ngoài cũng yêu cầu quản lý địa sạch sẽ. Nhưng lúc này sắt thép trong gai bên trên lại trải rộng vết máu vết bẩn, gai nhọn hao tổn hơn phân nửa, thậm chí có một bộ phận tường ngoài trực tiếp bị phá tan lộ ra lỗ hổng, lúc này đang bị hai tên ma đạo sĩ vội vàng dùng thổ nhưỡng gia cố bổ khuyết. Nơi này cũng trải qua huyết chiến a. Đường Thiến nhìn lấy chiến trường lưu lại dấu vết không khỏi tiến vào doanh địa sau càng là một mảnh thảm đạm, khắp nơi đều là thương binh chữa bệnh và chăm sóc doanh bác sĩ y tá nhóm đã trải qua toàn bộ điều động, lại vẫn chống cự không nổi cuồn cuộn không dứt đưa tới thương binh, khắp nơi đều là rên rỉ, khắp nơi đều là mùi máu tanh nồng nặc, thậm chí là nhục thân mùi thối rửa nát, thật thê thảm a. Một tên vết máu khắp người lão binh từ Đường Thiến bên cạnh đi qua, phát ra mệt mỏi tiếng thở dài. Đường Thiến không khỏi gật gật đầu, đích thật là thật thê thảm. Tại Nam Cương chiến trường tác chiến, các lão binh sớm đã thành thói quen gió tanh mưa máu, nhưng mà lần này tình huống thực sự không giống bình thường, rõ ràng vừa mới đánh một cái có thể xưng sự kiện quan trọng thức thắng trận lớn. Trưởng công chúa cùng Lam Lan phối hợp tiêu diệt nhóm lớn hoang mang chi linh, thậm chí đẩy ngã một tòa linh trụ. Theo lý thuyết, chiếu qua 300 năm đến đều chưa từng thay đổi đời một. O lý mà nói, chí ít trong tương lai trong vòng một năm, Nam Cương đều sẽ không còn có đại chiến. Cho dù có người dẫn bạo linh ao, cố ý đi chọc giận hoang mang chi linh, bọn chúng cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi càng nhiều binh lực. Vì thế, trưởng công chúa còn cố ý để các tướng sĩ chuẩn bị một trận thịnh đại tiệc ăn mừng. Ai ngờ ngay tại yến hội mới vừa vặn kết thúc, các tướng sĩ vẫn chưa từ thắng lợi trong vui sướng tỉnh táo lại lúc, hoang mang chi linh tập kích bất ngờ đã tới rồi, thế như thủy triều, cuồn cuộn không dứt, toàn bộ Nam Cương rừng mưa đều tựa như đang gầm thét, đang sôi trào, mà trưởng công chúa cùng Lam Lan, mặc dù trước tiên liền từ biên quận chạy về chiến trường, nhưng tiền tuyến đã trải qua trong nháy mắt sụp đổ, bây giờ trong doanh địa thảm trạng, chính là tiền tuyến hỏng mất kết quả, cũng may mắn lúc này Nam Cương chiến trường, có hai vị tông sư, cùng một vị chiến trường tác dụng không thua kém một chút nào tông sư Tuyết Sơn phù thủy, lúc này mới có thể ở tiền tuyến sụp đổ về sau, trước tiên liền thu nạp bại cục, đem cái kia như thủy triều hoang mang chi linh đánh lui, nếu không cái này vừa mới mở rộng đi ra chiến tuyến, sợ rằng phải bị một đường đẩy trở về, đi qua 20 năm khổ chiến cũng phải hóa thành nước chảy. Đường Thiến đồng dạng thở dài, cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, liền bắt đầu gia nhập cấp cứu đội ngũ, cứu giúp từ tiền tuyến trở về thương binh, mặc dù xem như tiền tuyến trở về chiến sĩ, nàng hoàn toàn có thể trở về doanh địa nghỉ ngơi, nhưng là, tại chỗ có đồng đội đều đã hy sinh thời điểm, tại cái này sự thái biến hóa hoàn toàn không cách nào nắm trong tay thời điểm, nàng thà rằng để cho mình công việc lu bù lên, bận rộn đến có thể quên trong lòng mê mang cùng tuyệt vọng. Thời gian đưa đẩy, Đường Thiến đã trải qua đếm không hết bản thân hỗ trợ băng bó bao nhiêu thương hoạn, đếm không hết mắt thấy bao nhiêu lần quân y bất đắc dĩ lắc đầu, mà bên ngoài doanh trại cũng bị bóng đêm bao phủ, bỗng nhiên, một trận tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Đường Thiến không khỏi đi ra chữa bệnh và chăm sóc doanh, chỉ thấy đầu tóc bạc trắng trưởng công chúa, chính đang tay mang theo một đầu hình thể tựa như sơn nhạc đại địa chi linh, hành tẩu trên không trung. Đầu kia đại địa chi linh, chính là hoang mang chi linh khởi xướng tập kích bất ngờ tiền tuyến đại tướng, thần uy kinh người, trong ngày thường coi như trưởng công chúa toàn lực tập kích, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem đánh chết, nhưng mà lần này, nàng nhưng ở không đến nửa ngày bên trong, liền xông phá hoang mang chi linh trùng điệp bao khỏa, vạn quân trong bụi rậm lấy thượng tướng thủ cấp. Là tiền tuyến trầm thấp sĩ khí mang đến một tề hưng phấn thuốc bổ, nghe lấy các chiến sĩ cố nén đau xót phát ra tiếng hoan hô, Đường Thiến cũng cảm thấy quanh quẩn trong lòng mê mang cùng tuyệt vọng dần dần tiêu tán. Đúng vậy a, có trưởng công chúa điện hạ ở bên người, coi như lớn hơn nửa cửa ải khó khăn, cuối cùng cũng nhất định có thể bước đi. Doanh Nhược Anh tại vứt xuống đại địa chi linh thi thể sau, liền tại các chiến sĩ trong tiếng hoan hô rời đi doanh địa, một lần nữa trở về chiến trường, tiền tuyến thế cục cũng không có triệt để sáng tỏ. Mặc dù chém giết hoang mang chi linh tiền tuyến đại tướng, nhưng lần này xuất hiện đại tướng cũng không chỉ có một, nàng việc cần phải làm còn rất nhiều. Nhưng mà vừa nghĩ, Doanh Nhược Anh bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt có chút mơ hồ, quỷ tích bay cũng phiêu hốt. Sau một khắc, bên người nàng liền có thêm một vị màu bạch kim thiếu nữ. Anh tỷ, ngươi lại rính cường rồi. Lam Lan vừa trách móc lấy, vừa đem một cái màu xám trắng dược hoàng cưỡng ép nhét vào Doanh Nhược Anh trong miệng. Đối với chiến sĩ thông thường mà nói đủ để trong nháy mắt chữa thương linh dược, đối với tông sư cấp Doanh Nhược Anh mà nói nhưng chỉ là có chút mát mẻ kẹo bạc hà. Nhưng có Lam Lan ở bên cạnh, Doanh Nhược Anh liền cảm thấy thương thế bên trong cơ thể phản phất đã trải qua không cánh mà bay. Đây coi là cái gì cậy mạnh so với năm đó Sĩ Vũ Đảo. Doanh Nhược Anh tiếu dung có chút xu thế lạnh, cái này chỉ có thể coi là làm nóng người mà thôi.